Vũ Thần Chúa Tể, chương 43 Từ Thủy Tinh, gocchuyenaudio.com. Từ thủy tinh tuy là đồng dạng có khả năng xuất hiện thanh tẩy chi quang, nhưng căn bản là không có cách kích phát võ giả huyết mạch trong cơ thể, nói cách khác bất kỳ một cái nào võ giả cũng không thể thông qua khối này thủy tinh thức tỉnh chính mình huyết mạch, đồng thời, mặc dù là giác tỉnh huyết mạch võ giả cũng không cách nào thông qua khối này thủy tinh đem chính mình huyết mạch khí tức triển lộ ra. Kết hợp lúc trước tình huống, Tần Trần lúc này tỉnh ngộ qua đây, này cầu húc rõ ràng đã bị Triệu Phượng thu ngoa, thật là ác độc tâm. Triệu Phượng rõ ràng đã đem mình và mẫu thân trục xuất gia tộc, lại vẫn không muốn bỏ qua chính mình, không khỏi cũng quá đáng. Hừ, chỉ bằng một khối tử thủy tinh, liền muốn để cho mình không còn cách nào phóng xuất ra huyết mạch khí tức, cũng quá coi thường chính mình. Mắt thấy thanh tẩy sẽ kết thúc, Tần Trần bỗng nhiên chiều cầu húc cười một tí, lúc này rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập ở Tần Trần trên thân, thấy được thanh tẩy chuẩn bị kết thúc, Tần Trần vẫn không có triển lộ huyết mạch khí tức, nhịn không được đều lắc đầu thở dài, chợt liền thấy Tần Trần không hiểu cười. Sau đó, vù vù, một đạo xanh thảm quang mang, đột nhiên theo Tần Trần trong tay thủy tinh nở rộ ra tia sáng kia, lúc đầu rất yếu ớt, nhưng trong nháy mắt thì trở nên được chói mắt một mảnh, chói mắt lam quang, cơ hồ hóa thành một vòng mặt trời chói chang, đâm được rất nhiều người không mở mắt ra được đến. Bùm bùm, từng đạo lôi quang, tại lam sắc thủy tinh trên lưu chuyển, bộc phát ra một cổ kinh người khí tức. Ồn ào, giờ khắc này, toàn trường trong nháy mắt náo động, tất cả mọi người dại ra ở chơi ơi, hắn dĩ nhiên thật thức tỉnh. Đang thức tỉnh nghi thức kết thúc một khắc cuối cùng, dĩ nhiên thức tỉnh. Đây là cái gì huyết mạch quá chói mắt, lôi đỉnh chi lực thuộc về hy hữu huyết mạch a, giờ khắc này, trên trận tất cả mọi người dại ra ở, rơi vào trong rung động. Cơ hồ tất cả mọi người, đều cho rằng Tần Trần căn bản là không có cách giác tỉnh huyết mạch, lại chưa từng ngờ tới, tại huyết mạch thức tỉnh nghi thức kết thúc một khắc cuối cùng, Tần Trần nhưng triển lộ ra huyết mạch khí tức trong nháy mắt chấn động tất cả mọi người. Trong kinh hãi nhất vẫn là cầu húc mấy người, từng cái trợn to trong mắt một cái, như là gặp quỷ. Không có khả năng, hắn làm sao có thể giác tỉnh huyết mạch, ta rõ ràng ở thủy tinh phía trên gian lận như thế. Cầu húc trừng mắt cá chết một dạng con ngươi, não hải trận trận ngẩn ra. Trước đó còn cười ha ha Tần Phấn, như là nuốt con ruồi chết một dạng, cũng trợn to hai mắt lộ ra thần sắc kinh dị. Điều này sao có thể, Triệu Phượng mắt phượng nộ tĩnh, nhìn về phía Tần Dũng, cả giận nói. Tần Dũng, này đến là chuyện gì xảy ra? Tần Phấn đầu đầy mồ hôi lạnh, như thế sát cũng không ngừng được, nơm nớp lo sợ nói. Phu nhân, thuộc hạ cũng không biết a, cầu húc rõ ràng đồng ý thuộc hạ, đồng thời lời thề son sắt bảo đảm thế nhưng. Nhưng mà cái gì? Triệu Phượng cắn răng, khí sắc u ám đáng sợ, đằng đằng sát khí nói. Liền chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được, cần ngươi làm gì? Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, Tần Dũng vội vàng hoảng sợ nói. Tần Nguyệt Trì nhìn cả người quanh quẩn lam quang Tần Trần, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt lăn xuống đến, nội tâm mừng rỡ hết sức lẩm bẩm nói. Phá Thiên, ngươi thấy sao? gocchuyenaudio.com. Chúng ta hài nhi giác tỉnh huyết mạch hắn làm được. Linh Vũ Vương Tiêu Chiến cười đối Chử Vĩ Thần nói. Chử viện trưởng, Thiên Tinh học viện không hổ là đại tế quốc đệ nhất học viện, học viên vẫn là trước sau như một xuất sắc nhất a. Chử Vĩ Thần mặt tươi cười, ha hà nói. Linh Vũ Vương khen nhầm. Nội tâm cũng là có chút mừng rỡ, Tần Trần nếu thật bị học viện cho trục xuất đi, hắn viện trưởng này trên mặt cũng không quang, cũng may cuối cùng là không phụ kỳ vọng. Chỉ là Tần Trần trên thân huyết mạch khí tức dù sao vẫn thấy được có chút quen thuộc, dường như không lâu ở nơi nào thấy qua. Tiêu Chiến, Chử Vĩ Thần đám người trong lòng hiện ra như thế một chút cảm giác, nhưng cũng nhớ không rõ từng tại chỗ nào cảm thụ được qua, chỉ được lắc đầu cho là chính mình ảo giác. Tần Trần thu liễm huyết mạch chi quang, sớm có huyết mạch sư ở một bên ghi chép xuống huyết mạch cấp bậc, lớn tiếng nói, lớp sơ cấp học viên Tần Trần, 15 tuổi, thức tỉnh lôi quang huyết mạch phẩm cấp nhất phẩm. Tần Trần đi xuống đài cao, Lâm Thiên cùng Trương Anh lúc này hưng phấn hét lớn. Ha ha, Trần Thiếu, ngươi rốt cục thành công, ta đã nói lấy Trần Thiếu thiên phú, làm sao có thể thức tỉnh không được huyết mạch. Lôi quang huyết mạch đây chính là hy hữu huyết mạch Tần Phấn, cái này ngươi còn có gì nói. Tần Phấn theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hừ lạnh nói. Hừ, bất quá thức tỉnh một cái rác rưởi nhất nhất phẩm huyết mạch có cái gì tốt đáng giá cao hứng. Tần Phấn nói xong lời này nhất thời thấy được lạnh buốt cả người, chỉ thấy chung quanh không ít học viên đều trợn mắt ngưng mắt nhìn qua đây, trong bọn họ tuyệt đại đa số người thức tỉnh cũng chỉ là nhất phẩm huyết mạch. Tần Trần thản nhiên nói, Tần Phấn, chớ quên chúng ta trước đó hẹn định, Tần Phấn biến sắc thân hình về phía sau vừa lui. Ha ha, Tần Phấn, ngươi sẽ không muốn rượt nợ chứ? Trương Anh lớn tiếng giễu cợt nói. Ban nãy nhiều người như vậy cũng nghe được ngươi và Trần Thiếu giữa đánh đố, bao gồm viện trưởng đại nhân, Vương Đô Cường giả đều, ngươi nếu quỵt nợ nói, có thể sau khi suy nghĩ một chút quả nha. Tần Phấn nhìn chung quanh rất nhiều học viên hí ngược ánh mắt cùng với trên đài cao Vương Đô các quyền quý ánh mắt, trong lòng chợt trầm xuống. Võ giả một lời hứa ngàn vàng, hắn nếu thật nuốt lời, sau đó tại Vương Đô, sợ rằng sẽ lại không ai coi trọng hắn. Hung tợn trừng mắt cầu húc, Tần Phấn tại trước mắt bao người, chỉ phải học vài tiếng cầu kêu, sau đó xấu hổ và giận dữ hô lớn. Ta là đồ ngu, dẫn được bốn phía một trận cười vang. Ha ha ha, Tần Phấn, không nghĩ tới ngươi còn có chút tự biết mình là đồ ngu, ha ha. Lâm Thiên cùng Trương Anh cười to nói, các ngươi chờ đó cho ta. Tần Phấn nghiến răng nghiến lợi, khí sắc đỏ lên, tại mọi người cười vang ở dưới hận không được tìm một chỗ vá khoan xuống. Đối với Vương Đô các quyền quý mà nói, này chỉ là Thiên Tinh học viện kỳ thi cuối năm một cái tiểu nhạc đệm, mọi người chỉ là cười, liền không để ở trong lòng. Thức tỉnh thanh tẩy sau chính là vũ kiểm tra tỉ thí. Vũ kiểm tra cộng phân tam lần, vòng thứ nhất lực lượng khảo hạch, đợt thứ hai, sàng lọc chiến, vòng thứ ba, lôi đài chiến. Tham gia cuối năm kỳ thi cuối năm đệ tử tổng cộng có hơn ngàn người, nếu như từng cái tỉ thí qua đi nói, vài ngày cũng không sánh bằng xong. Góc chuyện audio.com. Vì vậy này vòng thứ nhất lực lượng khảo hạch cùng đợt thứ hai sàng lọc chiến chính là thần tốc chọn lựa ra một bộ phận có thực lực đệ tử tiến vào sau cùng lôi đài quyết đấu. Mà chỉ có thông qua lực lượng cùng sàng lọc chiến học viên mới có thể tham gia một vòng cuối cùng đấu võ. Rất nhanh, vũ kiểm tra bắt đầu. Vòng thứ nhất lực lượng khảo hạch. Trên quảng trường, để 20 thanh trọng lượng kinh người cường cung, mỗi một thanh đều là 50 thạch. Tại 50 mét ở ngoài còn để một loạt tinh cương bia ngắm. Này vòng thứ nhất khảo hạch chính là yêu cầu học viên kéo ra 50 thạch cường cung, đồng thời bắn chúng nơi xa tinh cương bia ngắm, tiễn tại bá phía trên mới có thể chắc chắn. Rất nhanh, nhóm đầu tiên 20 tên học viên liền tới đến trên đài. Mỗi một người học viên đều nét mặt nghiêm túc, đều cầm lấy cường cung, phong phú khuynh hướng cảm xúc khiến cho mỗi người cũng không dám sinh ra lòng khinh thường. Cách chương.